Bây giờ đó thì mình phải học lại từ đầu để cho mình hiểu cái tịnh tông, thì mình sẽ gỡ ra nhiều cái sai lầm lắm. Thì cái từ đầu cái tịnh tông mình đó là cái tâm tính tâm nguyện, thì mình tu rồi tu cái tâm tính tâm nguyện chứ không phải là vô là thì danh đó. Thì cái lời giảng của tổ thứ 12 đó chỉ hiểu tại chỉ không có sách ở đây, nhưng mà chỉ hiểu vắn tắt cho biết là cái người có niềm tin sâu xa rồi đó, muốn đi về Tây Phương như là cái người ở trong ngục mà muốn đi ra khỏi, hay là người khác nước mà muốn đi tìm nước gì đó, cái tâm đó phải có. Nếu không có cái tâm đó đó thì mình có đặt nước cũng không ăn thua gì đâu. Mình phải có cái tâm khát nước kìa, thì mình đọc nước thì bắt đầu nó mới đúng. Thành ra là người ta vào tịnh tông mà theo chư tổ đó thì người ta hiểu được là Xa Đà là khổ, Tây Phương là vui. Hai cái đó nó làm cho người ta ở trong tâm người ta thấy rất là sâu xa là mình phải về ở với Phật, mình không ở thế giới này được. Mình không thể nào mà yên ổn ở trong thế giới này được, tại vì ở đây cái linh hồn nó nguy hiểm. Mình bên kia nó đẹp quá, mà cái duyên may lắm cái kiếp này mình biết được. Thì có nhiều năm mà nghe giảng và năm này năm kia nghe nó thâm nhập. Thâm nhập rồi thì cái tâm muốn đi về đó nó liền hiện tiền. Cái tâm mà muốn đi về nó hiện tiền đó thì đọc lên A Di Đà Phật. Phấn đến từng câu từng chữ thì là như lũ nước cam lộ vậy đó. Nó không phải thường đâu. Nó không phải là cái tâm của ta đã biết đường về rồi. Nó là như vậy. Chứ không phải đọc cái tiếng Phật. Đừng nhớ mình chưa có muốn đi về đó mà mình đọc A Di Đà Phật thì nó không hiểu được cái bài giảng đâu. Mà mình không hiểu được đâu. Thì cũng như là cái người mà đã hiểu được cái Xa Đà là khổ, Cực Lạc là vui đó, thì trong tâm người ta chỉ muốn một cái thôi, là muốn đi về ở với Phật. Người ta không muốn gì nữa. Còn cái người mà chưa có tính nguyện đó, thì muốn rất nhiều thứ. Thì khi ta muốn nhiều thứ thì vọng tưởng nó sanh ra. Ta muốn nhiều thứ thì tâm nó sẽ loạn. Cho nên niệm Phật nó loạn là tại vì mình muốn nhiều thứ quá. Mình muốn thuận duyên, mình muốn làm nhiều thứ để mình tu được. Thì tất cả cái muốn đó đều sanh vọng tưởng. Còn mình chỉ muốn, ví dụ như người khác nước mà muốn nước thì nó không hiểu cơm, nó không hiểu phở hay là cháo, tất cả nó đều không nữa, nó chỉ nước thôi. Đó là cái tâm nguyện đó mà chân thành đó, thì liền hết, là nghiệp chướng liền tan. Có nghĩa là ngày đêm chỉ muốn một cái, con muốn ở chung với ngài, con muốn vô cái thế giới của ngài. Con muốn một vậy thôi, không muốn gì nữa. Thì cái tiếng Phật hiệu con đọc lên, phân minh là ai về Phật. Thành ra nó, cái tính, cái nguyện, cái hạnh, ba cái nó ở trong lòng mình, nó phân minh ba cái, chứ không phải là tiếng Phật hiệu phân minh. Mà ba cái đều phân minh là có tính, có nguyện, có hạnh. Thì người như vậy đó, thì sẽ chắc chắn vãng sanh. Là mình niệm lên, mình cũng biết mình vãng sanh nữa. Tại trong lòng mình muốn con gái à. Mà muốn cái đó ra Phật là rất là hợp với nguyện của Phật. Cho nên lúc mà ta tu là lúc ta chắc chắn vãng sanh. Thì vậy á, cái cảm giác mà chắc chắn vãng sanh đó nó quá vi diệu đi, cho nên mình chỉ muốn cái tâm mình nó gom vô cái chỗ này thôi, chứ mình không muốn cái tâm mình đi chỗ khác nữa. Ngày mình thì chỉ muốn an lạc ở trong cái tính nguyện là tùy danh thôi. Tại cái tâm tư này nó quá tốt, thành ra là mình mua cái tính nguyện tùy danh ra là bao nhiêu khổ nó vậy. Cho nên mình lại muốn xả bỏ nữa, thì thành ra mình nhắm mắt suốt ngày. Nó muốn làm gì nữa hết, để nó vui rồi, nó là mình biết đường về rồi. Mà cái tính nguyện nó quan trọng quá. Mà cái người thường mình tu, mình vô tịnh tông á, mình không phát huy cái ngày trước. Thành ra là khi mình tu lâu á, mình lũng củng. Là như vậy. Thành ra mình tu nhiều, mình vọng tưởng quá nhiều. Tại mình không phải thích nước, mình thích nhiều thứ lắm. Thế mà như là Phật. Dạ, như là Phật. Người có duyên lành thì chỉ hiểu đem cái sự hiểu biết của mình để chia sẻ các vị. Hy vọng là các vị đã tới đạo tràng, đã tinh tấn như vậy là cái duyên sâu lắm. Thì nên gần các ngài để học. Học để cái tâm mình nó giải tỏa hết những cái vấn đề ở trong lòng mình nó để mình đi Tây Phương. Thế là trong tâm mình thôi chứ không phải bên ngoài đâu. Mình phải học, với lại là khi mình học được nhiều rồi đó thì cái nguyện đó nó mới ngăn cái phiền não cho mình. Tại tại vì mình thích đi Tây Phương thì cái đó nó mới ngăn được phiền não. Còn nếu mình thích nhiều thứ thì nó không ngăn được phiền não đâu. Cho nên cái gì cũng tùy duyên, cái gì cũng do nhân duyên của ta, cái phước của ta, nó xoay vần đi, người với người sống là do duyên mà hợp. Hợp với nhau thì gặp nhau, có vui, có buồn, có người ân, có người quán, có người thương, có người ghét. Nhưng mà đều là duyên. Một khi mình cầu vãng sanh rồi thì mình không có ý kiến, giống như là thương hay là ghét là duyên, sống có phải là mình muốn mà được, đó là duyên. Thành ra là tùy duyên mà sống, không có thắc mắc, là không có tham muốn gì khác, thành ra là cái tâm nó sẽ định là. Dạ, A Di Đà Phật, thưa Thầy, kính thưa Thầy là tại vì ở đây thì con nghĩ có con Diễm Trang với Liên thì đã nghe qua cái bốn cái điều của Thầy hướng dẫn, thì hôm nay con kính xin thưa Thầy, xin Thầy chia sẻ bốn điều đó sơ cho các quý vị đồng tu ở đây để được rõ chút xíu về vấn đề đó. Đúng rồi. Rồi con sẽ phổ biến thầy sau. Dạ. Chị hiểu giảng cái điều thứ nhất, bây giờ giảng rõ hơn nữa. Dạ. Cái điều thứ nhất là mình phải nghe tiếng Phật đó. Nghe cái tiếng Phật nó thật là sâu xa. Thành ra đó là cái tính nguyện hạnh nó chụm lên một chỗ đó. Thì cái bài đó là cũng là cái bài bữa nay thôi, chứ thật ra giảng nó cũng là một bài thôi, là mình phải có cái tâm hiểu biết là mình được cái thân này nó mau tàn lắm, mà đời người nó là nhân duyên, mà giống như là mình xem phim vậy thôi, mình đóng cái tuồng nào đó, mình xem cái vai nào đó, tới cái lúc nào đó mình sẽ đổi vai, chứ không phải là giống như bây giờ mình giàu rồi giàu hoài, mình nghèo hoài, hay là mình là cái chức vụ gì là chức vụ người ngoài đâu. Mình khi mình đổi cái mạng, đổi qua đời sau nó thay đổi, thành ra là cuộc đời như giấc mơ vậy đó. Xong rồi các ngài á là đem hết cái tâm đó mà cầu để ở chung với Đức Di Đà, thì cái điều thứ nhất mà chỉ giải trong bốn điều là cái tiếng Phật hiệu phải rất là rõ, niệm rất phân minh. Thì gần đây là Chân Hiếu giảng thêm và phát huy cái điều thứ nhất nữa, là nói thì có Duy Chân Hiếu cũng nói hết các vị nghe. Cái tâm mà mình đang sống đó gọi là tâm phàm, là tâm phân biệt, là tâm khổ, là tâm vọng tưởng, là tâm chấp trước, là tâm vô minh. Mình thấy cái này mình thích, cái này mình ghét, mình thương, mình ghét, mình giận, mình buồn, mình lo, mình sợ, mình vui. Tất cả những cái đó đều là tâm phàm phu của mình. Mà cái tâm phàm phu đó mà không trừ đó thì là mình không có giải thoát được. Thì con người chúng sanh thì chỉ biết có cái tâm này thôi, làm sao mà trừ, không có cách nào hết đó. Thành ra là tuy nói là xả bỏ muôn duyên, bỏ chấp trước, nhưng mà cái tâm phàm của mình nó không chấp không được, không thể nào mà mình thoát ly được nó. Cho nên là mình cứ bị cái tâm phàm nữa làm cho mình mê cả một đời, cho tới ngày mình chết vẫn mê. Thì cái bài giảng đó là phải dùng cái tâm tế, cái tâm phàm này đó là, mình nói tâm phàm dễ hiểu, nhưng mà cái chữ là tâm thô, cái chữ của các ngài nó là tâm thô, thì giải thích là tâm phàm đó. Thì bây giờ mình dùng một tâm vi tế để hàng phục tâm thô, là mình phải có một cái tâm khác ngoài cái tâm phàm này, mình phải có một tâm khác, cái đó là tâm niệm A Di Đà Phật. Cái tâm tương tục cái tiếng Phật đó, thí dụ mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm 2-3 tiếng đồng hồ, thì mình liền có cái tâm vi tế. Cái tâm vi tế đó nó quên hết buồn vui giận ghét, nó quên sạch hết, nó rất yên bình. Thì cái tâm vi tế đó là bây giờ mình lấy nó làm tâm, không sai tâm phàm, không phân biệt nữa, mình không buồn, không giận, không vui nữa, mà toàn tâm mình lại Di Đà Phật. Đó là mình niệm mấy tiếng đồng hồ thì nó mới vô được. Thì mình liền hiểu, thì ra là các ngài dùng cái tâm tế này để mà tu hành, không xài tâm phàm đâu, không lăng xăng, không chấp trước nữa. Mà không phải nói là xả bỏ, mà tại cái tâm tế thì nó không có chấp trước, nó là hoàn toàn yên bình, cho nên người ta lấy cái tâm cái vị thế người ta tu, thành ra là tiêu nghiệp chướng, niệm Phật tiêu nghiệp chướng, tiêu phiền não tiêu nghiệp chướng. Là tại vì ta nhập vô cái chánh niệm nó mấy tiếng đồng hồ sau, ta sẽ thấy cái tâm phạm chết hết, nó ngủ hết. Thì dùng tâm vi tế hàng phục cái tâm thô, cái đó là điều thứ nhất đó, nằm trong phạm vi tu hành tính nguyện trì danh. Thì khi mà cái tâm vi tế này hiện tiền, thì ta liền biết bây giờ ta không còn lo, không còn khổ nữa, tại cái tâm phàm ta nó ngủ hết trơn, nó còn cái tâm tế. Cái tâm tế này là tâm vãng sanh, nhưng mà chưa phải là tâm Phật đâu. phải tu tới chừng nào mà hết cái tâm vi tế này nó không còn nữa thì mới chứng được cái tâm bất loạn, mới được tam muội. Nhưng mà ngày hôm qua nói cái tâm vi tế này đã hiện tiền thì anh chắc chắn là tương ứng với chính phẩm sen, không có sợ nữa. Tại ngày đi đều là Phật, lúc nào trong tâm cũng là Phật. Đó là cái bài, cái đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai đó là phải điều hòa, đừng để nó sanh bệnh. Còn nếu mà mình tu mình gấp quá nó sẽ nhức đầu, nó nhức đầu dây thần kinh nó căng thẳng, hoặc là mình chấp trước quá thì nó lo lắng, không biết tu gì có đúng không, tu gì có bị sai không. Tất cả những cái lo lắng đó mà không trừ được thì mình tu lâu sẽ thành bệnh, lâu ngày cái tâm sẽ thành bệnh đó. Đó là mình mệt mỏi mà mình nhiều cái sự mình lo lắng ở bên trong đó, nên mình phiền hào nữa. Tại vì cái tâm mình nó không định tĩnh, nó không có yên bình, nó không có điều chỉnh, nó không có vui vẻ. Cho nên nếu mà không điều hòa được cái tâm này mà hạ thủ mạnh tay quá đó, mà nó cứ nhức đầu, nó cứ lo âu á, thì phải đi kiếm thầy mà học, chứ lâu quá nó sẽ sanh bệnh đó. Sanh bệnh mà bác sĩ chứ không có ra bệnh đâu, tại vì cái này là tâm nó làm ra mà. Anh lo âu, anh mơ ước nhiều cái quá mà anh không hiểu được, thành ra lâu ngày bị stress. Cho nên là phải, lúc nào cũng phải, cái tâm phải thoải mái, phải vui vẻ là cái gốc. Nó không thoải mái thì không nên tu nhiều, phải đi học, phải từ từ mà xem. Có mấy là sẽ căng thẳng lắm, giống như mình niệm Phật. Mình niệm hồi là mình mệt hơn đã đi làm nữa, tại vì mình căng thẳng quá. Ở trong lòng mình không yên bình, mình không thoải mái. Giáo lý mình không vững thì mình sẽ bị vậy. Cho nên niệm lâu rồi có thể là mình sẽ sanh nhiều trước này. Cho nên cái điều thứ hai là phải điều hòa thân tâm, phải giữ cái tâm này lúc nào cũng vui vẻ, mà lúc nào cũng phải thoải mái, không cho nó gồng, những cái tóc cơ phải relax đó, phải cho nó thư giãn ra. Cái người nó định tĩnh, cái tiếng Phật hiệu nó tâm, nó từ từ chậm chậm, nó sâu xa chứ không phải gấp, để mà mình có thể là tu nhiều giờ mà không thấy mệt. Cũng như là nếu mình tu tốt á, chiều 5 giờ sáng mình đi Phật niệm tới 7-8 giờ tối, giống như mình mới thức dậy vậy, thì sức khỏe nó cũng vậy thôi. Cái tâm nó cũng phết, nó cũng tươi mát nhưng mà thức dậy thôi. Cái đó là đã bớt vọng tưởng. Còn nếu mà không khéo á, thì niệm tới 2 giờ chiều là phải mệt lã trời, phải đi giải lao á. Vậy cái đó là phải học. Cái đó là cái bài thứ hai là điều hòa thân tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì các vị nghe rõ hả? Dạ. Còn cái điều thứ ba đó là khi mà mình đủ tín nguyện kỳ danh rồi mà thân tâm đã điều hòa đó, thì cái tín nguyện kỳ danh đó đó cũng như là cái người ngày xưa của mình ở trong chợ vậy đó, rất là ồn náo, rất nhiều vấn đề để mà lo lắng, để mà tranh cãi bàn luận. Còn khi mình đã được cái tín nguyện kỳ danh này, giống như mình đi vào rừng sâu vậy đó, mình càng đi càng xa cái chợ, mình không thấy cái chợ ồn ào nữa, mà mình thấy yên tĩnh, mình thấy tâm mình thanh tịnh, mà nó vui vẻ, mà nó yên lặng, nó bình yên lắm. Thì khi đó mình đã xa cái chợ rồi đó, thì bao nhiêu cái hoa thơm cỏ lạ bắt đầu mình sẽ thấy được. Đó là nội tâm. Vì cái điều thứ ba là đã được cái tín nguyện kỳ danh đó, thì bao nhiêu cái niềm vui của cái tịnh tâm mình bắt đầu mình chế cái mùi vị đó. Cái đó là niềm vui của người niệm Phật mới biết. Nhưng mà các ngài đều nói, thấy nó đẹp đó, đừng chấp nó. Thấy nhiều cái vui, đừng có quyến luyến nó. Cũng như thấy hoa thơm cỏ lạ bên vườn, nhìn nó vậy thôi. Đừng có chấp trước thì sẽ rơi vào cái ma đạo. Và khi nó thanh tịnh quá thì nó trí tuệ nó rất là sâu xa, nó hiểu biết nhiều điều lắm. Nhưng mà đừng chấp trước nó, vẫn giữ cái tín nguyện thị danh thì không có làm được. Còn không mấy sẽ rơi vô cái đường tà hết. Hoặc là nhiều khi mình tu nó phát thần thông ra, hoặc là nó phát nhiều cái trí tuệ, mình lại lấy cái đó mình tưởng là khỏi chứng khỏi đắc, mình tưởng là mình được cái gì, thì mình liền rơi vô đường tà. Cho nên là nó xảy ra cái gì cũng coi như là không có, tại vì ta muốn vãng sanh, còn những cái thứ này ta không cần. Nó có thanh tịnh, nó có sanh trí tuệ là chuyện bình thường, không có quan trọng. Thì cái điều thứ ba đó là mình tu thì mình sẽ biết rất là vui, nhưng mà phải có cái nền tảng điều thứ nhất và điều thứ hai thì mới làm được. Còn mấy thì nó không vui vậy đâu. Còn cái điều thứ tư là mình coi từ sáng tới giờ mình tự chủ được bao nhiêu phần, mình sống ở trong cái tế tâm bao nhiêu phần, cái thô tâm bao nhiêu phần, thì mình sẽ biết mình nắm cơ hội vãng sanh bao nhiêu. Thì thí dụ Hiện tại mình sống với cái thô tâm là buồn vui giận ghét. Suốt ngày từ sáng giờ mình không lìa được cái thô tâm. Thì cái ngày lâm chung mình là cái thô tâm. Cũng là cái thô tâm thôi. Mà thô tâm là nó chấp trước. Nó rất là chấp trước. Thành ra là khó, không hoàn thành được đâu. Còn suốt ngày mình là tế tâm, toàn là tâm Phật không. Thì cái lâm chung cũng là tế tâm thôi. Thô tâm nó lên nổi đâu. Thì là bản sanh. Tại vì nó không có thô tâm mà. Nó không có giận buồn, nó không có chấp trước, nó không có suy tính. Nó toàn là Phật. Mà cái người mà toàn là Phật đó, thì cái người đó thường là ngồi một chỗ rất là nhiều giờ, không có phan duy như mình đâu, cũng không có hiểu biết nhiều như mình vậy. Thế giới này giống như là họ đã quên nó rồi. Họ sống trong cái thế giới Phật, cái tâm họ biết đường về rồi. Đó là bốn điều. Cảm ơn Di Đà Phật. Quý vị ở đây có quý vị nào muốn hỏi không ạ? Dạ, thưa thầy có nghe không, thưa thầy ạ? Dạ, thầy nghe. Cái đó là bình thường thôi, khi mình làm việc thì mình không tu được, không có tiếng Phật hiệu, mình không có phân minh mà như là mình đã học được. Thì cái đó, cái bài, cái chỉ hỏi đó thì mình chắc nghĩa là sẽ biết là cái lúc mà mình không tu được mà đi làm á, thì mình toàn nghĩ việc thiện, mình toàn nghĩ việc Phật. Cái tư tưởng mình suy nghĩ theo cái chiều hướng của các nhà dạy. Là Bồ Đề Tâm, là thương, là tha thứ, là làm những cái việc lợi ích cho mọi người, giúp cho người ta vãng sanh, hay là không có chấp trước, không gây gì nào, không làm ta khổ. Tất cả những cái đó để tối mình hồi hướng Tây Phương. Và khi mình làm xong rồi, trí Phật hiệu nó khởi lên á. Trí Phật hiệu nó khởi lên, nhưng mà mình phải rời cái thô tâm thì mới được là tế tâm. Nếu mà trí Phật hiệu khởi lên, mình vẫn còn suy nghĩ, mình vẫn còn chấp trước, mình vẫn còn biết cái này là buồn, cái này là vui, thì chưa có đúng bài giảng. Cái đó là phạm vi niệm Phật, nhưng mà chưa phải là tế tâm. Niệm Phật mà tế tâm là phải niệm mấy tiếng đồng hồ, niệm rất là nhiều giờ, thì bắt đầu mới hiểu được. Rồi cái lúc mà cái tâm phân biệt nó không còn nữa, mình nhập vào trong cái chánh niệm thì mới hiểu được bài giảng. Còn thường mình niệm 5-10 phút nửa tiếng thì khó có thể hiểu được. Bởi vì các vị niệm từ 3 giờ tới bây giờ thì có thể trong cái lúc niệm sẽ hiểu cái bài giảng. Thì là cái lúc cái thô tâm nó ngủ rồi, nó không còn nữa. Nó an lạc lạ lùng rồi. Cái đó thì cái bài giảng nó sâu quá. Mà con còn có thắc mắc đó là, ví dụ như khi mà cái việc nó tới đó thì mình làm, nhưng mà mình không có như là mình không có một cái tâm đó là giống như là mình phân biệt hay này kia, như là chuyện đến thì mình làm xong rồi thì cái tâm mình khởi là mình Phật. Là đúng là chị tu vậy là đúng rồi đó. Không có sai gì đâu. Tôi như vậy là đúng, nhưng mà cái của chữ hiếu giảng thì nó sâu quá. Thì cái chữ hiếu giảng vào công phu nó sâu quá. Thì cái chỗ chị mà làm á, thì từ từ sẽ đi vào cái định sâu xa, cái tiếng Phật nó sâu xa, thì cái bài giảng chị ở trong đó. Chỉ có nguyên tắc chị nói là không có sai. Không có sai một chút nào, tu là như vậy đó. Có ai cũng hỏi gì nữa. Có quý vị nào thắc mắc gì không ạ? Dạ, tại vì thật sự thì kính thưa quý vị là thầy ẩn tu đó, tại vì hôm nay linh đến đạo tràng này thấy niệm Phật thấy rất là thanh tịnh, thành ra muốn duyên duyên thành ra mới thỉnh thầy. Chứ thường thường thì linh cũng không có làm phiền thầy để giúp thầy. Thành ra đây là cái nhân duyên cũng duyên lành lắm cho đạo tràng. Nữ ra quý vị có thắc mắc cái gì thì cứ thưa với thầy, rồi thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta hiểu đó, trong cái dịp này. A Di Đà Phật, thầy chúng con tên là Minh đó thầy. Tụi con hai vợ chồng có một tiệm nhỏ buôn bán bia đó thầy. Thì cũng hàng ngày cũng có niệm Phật, mỗi lúc không có cắt cũng niệm Phật, nhưng mà có cái tội là mỗi lần cắt mà vô là hay quan sát, khá quan sát, rất là để ý thầy tự gì. tiện con bán bia thì hai vị vị tụi nó dịch bia rồi đó thầy. Thì mỗi lần mình có cái tâm nghĩ xấu người ta vậy đó không làm thầy. Vì không có mấy đứa dịch bia rồi nó dịch chẳng. Đúng rồi, cái đó phải nó tại nghề nghiệp của mình, cái việc làm mình phải vậy chứ. Cái người mua bia thì ta không có đàng hoàng, nhưng mà nếu mình tu tới lúc nào đó thì cái đó nó từ từ mình sẽ hoan hỷ hơn. Tại vì sao? Tại cuộc đời này là do phước mà tới, chứ không phải mà người ta muốn ăn cắp mình mà được đâu. Mình phải có thiếu nợ họ mới ăn cắp bia mình được. Còn cái người mà mình thiếu nợ họ sẽ không cắp đồ của mình đâu. Thành ra tới lúc nào đó mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại cái lý nhân quả nó sâu quá. Nhiều khi mình cứ tưởng á, thề ra thôi cái này để chị cứ giảng thêm một cái này cho hiểu nữa là chữ mạng và chữ lực. Thế nào là mạng? Mạng đó là cái nhân, cái kiếp trước mình làm bao nhiêu cái thiện, bao nhiêu cái ác. Nhiều kiếp trước mình làm thì cái kiếp này mình đầu thai, mình phải làm con của người nào đó, mình phải sanh trong cái gia đình như thế nào đó. Rồi cái mặt mũi mình, cái hình tướng mình và cái vận mạng cuộc đời mình nó hên hay nó xui, nó thuận duyên hay nó nghịch duyên, nó giàu hay nó nghèo, thì cái mạng đó nó làm chủ hết tất cả. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta nói nếu mà cái mạng làm chủ, ví dụ như cái mạng của tôi sống được 80 tuổi, bây giờ tôi cứ ra sức sát sanh thì tôi cũng 80 tuổi, tại cái mạng 80 tuổi. Nhưng mình ra sức sát sanh đó là cái lực kiếp này nó làm cho mình còn có 50-60 tuổi chết à. Cho nên người ta nói là mạng tôi vậy mà tôi cứ làm ác thì nó cũng vậy à, nó cũng không có đổi. Thì người ta không hiểu, tại cái mạng nó còn có lực kiếp này. Còn có nhiều người, người ta sống 50-60 tuổi, cái mạng nó sẽ gửi chết, nhưng mà người ta tu, người ta làm gì việc thiện. Nhiều khi cái tuổi thọ người ta lên nó 70-80, giống như Liễu Phạm Tử Huân. Cho nên cái lực đó nó sẽ cộng vô cái mạng. Cái người hiểu sâu xa về cái mạng á, thì không có sợ người ta lấy đồ của mình, cũng không có sợ mình mất hay được. Tại cái mạng của mình không có ai đổi nổi đâu. Nhưng mà mình tích tu thiện để đổi. Phải thêm như cho nó. Rằng ngày ngày đều tích đức tu thiện. Đó là cái người hiểu sâu xa. Cho nên là các vật, cái chuyện ở đời này người ta là nhẹ nhàng, người ta không lo nghĩ. Tại vì người ta biết cái mạng nó là như vậy, và cái lực nó là như vậy. Nếu mình không thiếu nợ người ta không làm khổ mình được. Người ta không có thể nào làm cho mình khổ được. Mình phải gieo ác nhân mới được cái ác quả ngày hôm nay. Cho nên cái người nào làm cho mình khổ được á, là nếu mà tính về quá khứ là đã có duyên khổ nhau, mình đã từng có cái duyên rồi, chứ không phải tự nhiên mà tới được. Cũng như cái người nào tới cái tiệm bia mình á, cũng phải có duyên mới vô được. Còn mấy họ sẽ đi tiệm bia khác. Nó là do tiền kiếp nó rất là phức tạp. Nhưng cái số của mình đã có phước á, thì có ăn cắp mấy mà phước nó cũng vậy á, nó cũng đỡ lại á. Không có ăn cắp được của mình đâu. Ăn cắp cái này chỗ khác nó cũng vô tiền khác. Thành ra là người ta rất tự tại, mình ta vui. Rồi vui theo mạng. Và tích đức tu thiện là sống theo lực. Sống theo cái lực dụng của tâm. Mà vui theo cái số mạng của ta. Thế nhiều khi người ta làm khổ mình muốn thoát. Mình không biết đâu. Mình đã từng gieo cái ác nhân như thế nào. Bây giờ ta đòi quả cho mình. Và tới ta đòi nợ mình. Nhưng mà nếu mình có tính nguyện trì danh mà tốt á, mình quên cái thô tâm này đi thì mình không biết cái này đâu. Nếu mình có tính. Cho nên á, thì những người Phật tử thì phải học Phật Pháp. Thì bây giờ còn trẻ, còn thời gian, nhưng mà còn đi làm thì cứ học, cứ tu, cứ theo đạo tràng. Nhưng mà tới tuổi già đó, về hưu đó, thì sức khỏe nó từ từ nó xuống, nó không còn như vậy nữa đâu. Thì giống như mình muốn đi nó cũng tự tại như bây giờ đâu. Thì lúc đó đó là nhờ trẻ mình học Phật Pháp thì mình đem ra tín nguyện trì danh nghe đến điều là Phật để mà mình thoát. Còn nếu bây giờ mình không học Phật Pháp cho kỹ đó, tới chừng người già đó thì cái tâm mình còn nhiều cái sự ham muốn, nó muốn đi chỗ này, muốn đi chỗ kia mà không có ai chở, thì bắt đầu mình bị stress. Cũng như là người trong nhà già đó, mình vô mình thấy họ lúc nào họ cũng cú rủ như thế, họ ngồi là rất buồn. Họ trong người ta tới thăm, họ thiếu tình cảm, họ thiếu nhiều thứ. Tại vì họ không có Phật Pháp, họ không có chuẩn bị. Khi mà tới cái duyên đó họ rất khổ. Bởi vì bây giờ học là xài cho tới cái tuổi già. Tuổi già đó dễ cô đơn, dễ buồn. Mà cái tâm tư đó phải có người nói chuyện, còn mấy người không là bệnh á. Còn mình có tiếng Phật, mình có Đức Di Đà. mình chuẩn bị rất tốt thì tuổi già càng tu nó càng đẹp ra, càng tu càng già nó càng đẹp ra, tại vì cái tâm nó càng thâm thúy hơn. Còn người ngoài đời đó còn trẻ còn sức khỏe đầy đẹp, tới chừng già là sẽ cứu rũ rồi, cái ánh sáng nó đã hết rồi, cái ánh sáng của đường trước nó hết rồi, thì cái tâm nó liền cho biết là hết đường đi. Thế là cái tự nhiên nó xuống sắc à. Còn mình là đường đi thanh thang, thì đi Tây Phương vui lắm. Cho nên các vị hòa thượng lớn tu không có giống người mình đâu. Càng tu càng đẹp, tại vì cái ánh sáng trước. Còn cái người mà không có Phật Pháp, trước nó tới âm, thì cái tuổi, cái sức khỏe nó xuống, nó liền tội. Nó không thấy được cái gì cả, nó thấy là ta là bệnh, ta là yếu không à. Rồi phải chết rồi gần kề, phải xuống tình đạo. Xuống tình đạo thì, bởi vậy đó, bây giờ tu đó là chuẩn bị rất nhiều cho ngày già và ngày lâm chung. Mình phải học rất nhiều, phải tập. Tới lúc nào đó mình phải xả bỏ hết. Xả bỏ hết thì được, chứ nếu để được chút nó phiền não à. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con chào Phật, kính thưa thầy, con Diễm Trang. Con hỏi một cái câu này là tại vì cách đây 1-2 năm thì có một cái vị đó, cái vị nam đó, có nói với con, tại vì con cũng khuyến tấn để mà tu, khuyến tấn để tu hành. Thì con cũng nói là trong cái đời sống thì mình cũng giảm bớt từ từ, cắt bớt đi những cái duyên mà gọi là giao thiệp hay là tiệt tùng này nọ với thầy. Thì cái vị đó nói với con là giống như cái tuần thì cái vị đó cũng rất thích là hát karaoke rồi nhậu, cũng như là ngồi họp lẫn nhau, cũng như là nói chuyện chơi này nọ đó. Thì con có khuyên thì cái vị đó nó nói rằng là mình đâu phải xuất gia đâu, mình là cư sĩ tại gia mà cư sĩ tại gia thì mình vẫn sống cũng như giống như con người bình thường, lúc nào tôi tu cái do thì chơi chứ mình còn mà tu vậy sao được. Thì cái câu nói đó thì cũng giống như thầy khuyên hồi nãy là cũng như là cái người mà thật sự có tính nguyện á thì cả ngày toàn tâm cũng như là chỉ nghĩ đến Phật thôi, chứ không có phân biệt chấp trước, cũng không còn muốn như là ham thích hay dính líu gì đến với cái thế giới sa đà này, mặc dù mình thân mình ở đây như là mình cũng làm tròn cái bổn phận, nhưng mà tâm mình không có bị dính mắc phải không thầy? Đúng rồi đó. Nói chung là cái đường đi hôm trước mình sáng chân nè, còn cái người ở ngoài đời đó là tại cái sức khỏe của họ, họ cho là vui, mà tới cái sức tàn rồi đó họ mới biết. Cứ biết là vô cái nhà già nhìn thì sẽ biết, vô cái bệnh viện nhìn thì sẽ biết. Cái đó là nó khổ cỡ nào, nhưng mà tại không có chuẩn bị trước, không có hiểu nhiều, cho nên tới đó trở tay không kịp không. Tới đó như mình lớn tuổi già là người ta nói pháp nghe không hiểu. Nó là vậy, sau cái ngày chết nó tới rất nguy hiểm, quán gia nó vây lại. Cho nên hiện tại đó mình với mình còn trẻ đó, mình có đi làm đó, mình không được tu nhiều, nhưng mà phải học, phải tu được bao nhiêu hay bao nhiêu cứ tu đi, tới chừng về hưu đó mình sẽ xài. Tới lúc mình sẽ về hưu, tại vì mình sẽ già, cái sức khỏe mình không cho phép, tới lúc nào đó mình sẽ về hưu, thì từ đó bắt đầu mình nhờ bao nhiêu năm tháng mình huân tập Phật Pháp. Tự nhiên người xuất gia như chân hiếu thì có duyên sâu hơn, còn trẻ mà bỏ xả hết rồi, cũng như sống như người già rồi, sống như cái người mà chờ chết á. Cái người già mà trời chết sống vậy, người bỏ cả hết, không còn gì nữa, mà rất vui, tại vì cái tâm tính nguyện trì danh nó như vậy. Giống như mình muốn được lại cái chỗ đẹp thì tự cái tâm mình sanh ra điều vui, giống như vậy đó. Mình biết mà mình sẽ ở chung với Phật, tự nhiên nó sanh ra. Còn cái người mà không học Phật Pháp đó, thì càng ngày nó càng cảm sáng, càng mất đi. Khi sức khỏe nó hết rồi đó, dù mình có bạc kiệu trong tay nó giỡn là u tối, tại vì sức khỏe nó không có thì bạc kiệu nó cũng không có giải quyết được, nó cũng không giúp được đâu. Thì cái sự cô đơn nó bắt đầu, nó nhiều khi mình muốn đi đó, cái chân mình không cho phép, cái tay mình dở là không được. Thí dụ bây giờ mình còn trẻ, mình buồn, mình xách xe, mình chạy, mình bấm TV, mình coi. Còn tuổi già đó, mình bấm, mình con mắt mình mà lộ tay, mình biết xe thì mình đi cũng được. Thành ra là cái tâm mà cái lòng tham bên trong đó, nó giỡn vậy rồi. Nó muốn cái này, muốn cái kia, nó muốn riết không được, thành ra nó ngồi cú rụ giống như con chim rồi bỏ trong cái lòng vậy đó. Nó bay, nó muốn bay quá, nó bay không được, tới ngày đó nó cú rụ luôn cái bệnh rồi. Nó không bay, nó không tung tăng được. Đó là trạng thái, tại vì cái tâm nó mong muốn được bay quá mà bay không được. cái người già ta còn ước mơ nhiều quá mà không thành sự thật được, thành ra là nó nguy hiểm. Những từ đó mà nó buồn quá, tại sao nó xuống sắc rồi, tại vì cái tâm bên trong đó nó đã hết đường đi rồi. Còn cái con đường của mình biết đường về mà, mình đi Tây Phương, mình có Đức Di Đà, mình có công đức, mình biết cái lực cái mẹ, mình có tiếng Phật hiệu, mình không sợ cô đơn nữa, tại Phật lúc nào cũng bên mình, thánh chúng và các vị chờ mình. Đó là cho nên cái người tu đó thì cái ánh sáng và cái niềm vui, nó vui tới tận cùng luôn chứ không phải là thường đâu. Nó vui cho tới ngày lâm chung luôn á. Lâm chung mỉm cười mà ra đây không phải thường đâu. Thế gì là Phật? Dạ. Con có nhiều người bạn tu thiền đó thầy. Vậy con cãi ông lợi cho con cái gì? Tại vì họ nói với con là một cái cây có nhiều nhánh, bạn đi tu tịnh độ thì bạn lui, tôi đi tu thiền trước sau cũng sẽ gặp bạn ở điểm chánh, sẽ cái điểm đi tới thôi. Xin thầy giảng thêm cho con biết về. Thì họ nói cũng đúng, cái lý nó đúng rồi. Tu thiền cũng thành đạo được, nhưng mà khó quá, đường đi họ khó hơn mình. Tại cái duyên tiền kiếp của họ không có duyên với tịnh, mình khuyên được đâu. Hợp pháp là nhân duyên, nếu không đủ duyên không khuyên, khuyên không nổi. Mình phải về Tây Phương trở lại đây, mình kết duyên với họ. Bởi vì Bồ Tát thì kết duyên chúng sanh làm bạn, họ trước không có nói Phật Pháp. Nói Phật Pháp không được, không đủ duyên, phải làm bạn, có cái tâm tình, có tình thương, rồi giao tình, từ từ từ từ mới nói được. Rồi cái duyên của họ không có tịnh tâm, không khuyên được đâu. Thầy cũng có mấy người bạn thầy thương mến lắm mà họ tu thiền không khuyên, không khuyên được, không khuyên được thì nhưng mà mình đáng tu, họ thấy mình họ sẽ kính cái tình độ, tại vì cái hình tướng của mình, cái tâm tư của mình. Nhưng mà người tu thiền mà tu đúng đó, họ vượt xa. Chỉ có thì khó quá không, họ tu muốn đúng khó lắm, khó như lên trời, phải có minh sư, phải có ngày hư văn dạy, phải có ngày tiêu hóa những cái việc cao lắm dạy thì mới lại biết được. Còn tịnh tâm thì dễ lắm, tịnh tâm không phải khó học như vậy. Cho nên là cái môn của mình đó, phổ thông nó độ chúng sanh thuận hơn, nhưng mà người không có duyên đó, thì không được đâu. Không có duyên thì không có gặp tịnh độ được, có gặp cũng không tin được. Bởi vậy ở trong kinh Di Đà, thiện nam tử thiện nữ nhân anh phải nghe, giống như là nghe được cái danh hiệu Phật rồi đó thì anh mới là thiện nam tử. Có những người Bồ Tát mà không có duyên cũng không nghe được Đức Di Đà, cái tên cũng không nghe được. Cho nên nói là Phật Pháp là nói duyên, thì mình nhìn cái người đó mình liền hiểu cái lý nhân duyên. Rồi cãi lỡ không nổi đâu. Nhưng mà tới lúc nào đó cái duyên của họ đã chín mùi đó, thì họ sẽ tự tin. Cái đó phải chờ. Bởi chúng sanh mỗi người mỗi khác. Có nhiều người rất dễ tin, có nhiều người không tin. Mình không thể nào cãi đổi được. Mình phải gieo duyên cho họ. Đó là như vậy. Dạ con xin thầy giảng dạy thêm. Con thấy chị em tôi rất là nhiều giờ đó thầy. Thì con thì hơi làm bí. Nhưng mà con biết con có, mỗi người có cách suy nghĩ thầy. Con thấy có một cái giáo dục là bên Mỹ họ dạy đứa trẻ từ từ, mình từ từ mình cũng đi tới thầy. Cái đó có tốt không ạ? Tại con thấy như lúc con đứng trong cây, con không có tu thì con cũng ai như là Phật con hát. Thì con thấy cái đó cũng là một cái hay chứ không phải là cái xấu đâu. Con cười nè, ai như là còn nhiều lúc con thấy vô đánh hơi nhiều trang chút, con cái tập. Nhưng mà con thấy con xin thầy giả anh thầy thêm, có cái nên làm gì không, nhớ con trong cây con cũng ai như là Phật. Có nghĩa là sao vậy anh Linh, anh cắt kĩa cho sao lại chứ hiếu nghe ai, chưa có bắt được ý của chị. Dạ ý. Tại vì là thầy với tỷ, mình tu nhiều giờ thì riết mình sợ, giờ mình tu ít thầy. Nhưng mà với cái tâm mình có, thật sự mình có, mình không chồng cây, con cũng hay như là Phật, con cười này, con giỡn, con thấy. Đúng rồi. Dạ. Ừ, có nghĩa là khi mình tu nhiều giờ thì mình bị stress á. Dạ. Tại mình mới quá, mình vô cánh điện hồi mình coi đồng hồ hoài, mình ra cánh điện mình cười nó hào liền á. Tại mình mới quá, mình vô nó bị stress thì mình tu ít giờ. Nhưng mà cái đạo lý nó không phải vậy, tới lúc rồi đó mình phải tu thật nhiều giờ, tại mình tu ít giờ, cái vọng tưởng nó tạo ác nghiệp cho mình không. Bây giờ thì mới thì có thể vô chánh điện không được nhiều thì phải uyển chuyển. Mình phải đi kinh hành, phải ra ngoài sân, mình phải đi chơi, mà vừa đi vừa niệm Phật là đạo lý rất đúng. Nhưng mà nó là cái trạng thái mới tu thôi, chứ tu lâu không làm gì được, tu lâu gì sao an tâm được. Nhưng mà mới thì được, tại vì mình vô trong chánh điện mình cũng tu không nổi nữa, tại mình stress quá, mình thấy áp lực quá. Vô đây nó căng thẳng quá, mình cứ coi đồng hồ hoài, thì như vậy phải uyển chuyển. Bởi vì nhiều khi đó người ta tu á, tu ít giờ nhưng mà nó vui, từ ta tiến lên thành tu nhiều giờ, còn mới vô mà tu nhiều giờ mới mốt thấy chánh địa chạy luôn không dám vô nữa, tại vì sợ quá, nó stress quá. Đó là những cái người không có hiểu. Bởi cái bài cứ giải có chuyên yếu là điều mà thân tâm mình vô chánh điện mà mình không có thấy là chánh điện nghĩa đó, thấy là vui, thì cái đó mới gọi là điều hòa thân tâm. Còn nếu mình vô mà mình cứ tính giờ mình tu được mấy tiếng nữa, mình tu bữa nay mình tu nhiều, cái đó là mình còn stress đó. Còn cái chuyện người ta không biết, người ta không biết giờ, tại vì nó vui rồi, gọi là cái bài giảng nó sâu xa lắm. Mình sẽ điều hòa tới lúc rồi đó mình vô chánh điện không có giờ, không biết nữa. Nếu mình còn coi giờ có nghĩa là cái tiếng Phật mình chưa phân minh, mình chưa niệm tốt đâu. Nhưng mà cái tâm trạng nó có thể nó kéo dài 10 năm á, cái tâm trạng mình vô chánh điện coi đồng hồ á, nó không phải mau qua được đâu, không phải dễ mà có thể thắng được cái đó. Nhưng mà tới lúc nào đó mình sẽ không phải vậy nữa, phải suốt ngày suốt đêm mình điều quên, tại vì ở trong chánh điện với lúc mình trồng cây nó là một thể, nó không có phân biệt, tại vì mình lúc nào mình cũng là Phật. Mình đâu có thấy là mình trồng cây là chánh điện nữa, cái đó là mới là tu giỏi. Cái đó là cái sau này, tới chừng nào đó mình tu tới một cái năm tháng rồi đó đó, thì nó thành vậy đó. Nhưng mà nếu đến từ mình theo đuổi thì gặp cũng tốt đó thầy, mình thấy con thay đổi như hiện tại thì mình mới tu, mình vô chánh điện mình stress quá, tu nhiều chịu nổi thì mình tu ít, thì khi mình đi ra ngoài sân thì mình đi Phật, cái đó là đúng rồi. Tại mình vô không nổi thì phải tìm phương tiện, chứ mà vô trong đó là vọng tưởng không à. Cho nên là phải gặp minh sư, phải nghe các ngài, phải gần các ngài, phải học thấp sách của các ngài. Đến lúc cái tâm nó không phải vậy đâu, cái tâm nó sẽ thay đổi đó, nó không thấy vậy nữa, sau này nó không phải thấy vậy nữa. Thì bây giờ cái thấy nó vậy thì làm vậy thì đúng. Nhưng mà tương lai cái trí tuệ sẽ mở ra, nó không thấy vậy nữa đâu. Chị tu 5-3 năm sau chị sẽ thấy nó khác. Nhiều khi người ta tu tới mức rồi đó, người ta muốn vô chánh điện nhiều hơn. Nhiều khi cái khóa tu 3 tiếng người ta chê, 3 tiếng không đủ. Còn có những người á, niệm nửa tiếng thôi chứ 45 phút cũng còn dài. Đó là cái tâm lượng mà. Yeah. Dạ, con có một người bạn con hay thường xuyên cũng như là khuyến tấn trong vấn đề tu hành. Thì cũng, nhưng mà cái người bạn đó của con cũng tu 5-6 năm nay, nhưng mà giống như con thấy không có một cái niềm tin. Tại vì mỗi lần mà con khuyến tấn, khuyên thì người đó nói rằng là ồ, không có dễ đâu, giống như mấy người xuất gia tu mà còn không có giảm sanh, huống chi là mình. Có nghĩa là con thấy không có một cái niềm tin, không có cái tín nguyện, cho nên càng tu lâu con thấy càng phát triển. Chính là thưa thầy, xin thầy là thầy hiện tại. Đúng rồi, tại cái đó hiện tại người giảng sanh ít quá mà người thanh tịnh cũng ít quá, cho nên cái người mà không có cái căn lành đó, họ sẽ dễ thối tâm, họ dình, họ không có hậu sanh tính tâm. Tại cái đó là tại cái thời mạc của mình. Nếu như mà chúng ta người Phật tử hay là các thầy mà thanh tịnh thì không có bị vậy. Tại cái thời mạc sau này mình sẽ kiếm một vị thân thanh tịnh rất khó, chỉ có người có căn lành thì mới tin được bản sanh thôi. Bây giờ người ta nói là không thấy ai bản sanh hết thì người ta không tin. Nhưng mà lập sách đi, bây giờ không có mà đời trước có rất đông. Sống theo người đời trước đi, đừng sống theo người đời nay. Thì đời niềm tin sẽ tăng trưởng, nhưng mà tại họ không có hiểu vậy. Họ nhất định là phải thấy người đời nay thành tựu mới được. Người đời trước rất đông. Mà tại mình vô cái mạt pháp mình không thấy người ta thanh tịnh là mình. Bởi vì nó là mình thấy người ta thanh tịnh là mình tưởng cái môn này không làm được nữa. Nhưng mà cái tịnh tâm của mình sẽ độ cho tới 12.000 năm lận. 100 năm sau cùng, trước khi mà Phật Pháp không còn thế gian, thì cái kinh vô lượng thọ vẫn còn tại thế. Tất cả các kinh khác thì mất hết, mà người bản sanh vẫn còn. Cho nên nói là dù mạt mấy nữa, thì cái người bản sanh vẫn có. Nhưng mà nó không có nhiều như cái thời trước của mình nữa rồi. Càng ngày nó càng cao đó. Có thể là 100-200 năm nữa hay là vài chục năm nữa có một vị Bồ Tát ra đời thì cái người bản thân mới đâu. Mình phải chờ. Trong lúc đó thì niềm tin mình nó cũng giống như người xưa mới được. Mà tại cái người đó sống theo cái người nay. Sống theo cái người nay là tưởng cái tịnh tông là dở như vậy. thành ra là cái căn lành không có, mà bị cái nghiệp nó vô cái thời mạt nó làm cho mê rồi. Bởi vì mình sống trong thời mạt mà tâm của mình phải là thời chánh pháp, tâm của mình phải sống như là Đức Thế Tôn còn tại thế mới được, thì mới biết Phật pháp là vi diệu. Ăn thua cái tâm con người, mà cái người đó nhìn, bởi mình nhìn thấy người ta không tu tịnh độ được, mà cái niềm tin tịnh tông rất sâu xa, thì đó mình là đúng. Nếu mình thấy tu không được thì mình hỏi tâm mình cũng chán cái môn này. Tại mình chưa biết, mình học sâu đi mình sẽ thấy nó thanh tịnh lắm, nó không phải thường đâu. Nhưng mà người thanh tịnh thời đại yếu ít quá, thành ra là người nghi ngờ rất nhiều, có thể là người ta không có niềm tin sâu về cái môn này nữa. Cái đó là buồn, phải chờ các ngài ra mà khai thị chứ sao bây giờ. Chứ nhiều khi mình khuyên không nổi, nhiều khi sức mình làm không được đó chị, không đủ sức, ráng tu thôi chứ không đủ sức đâu. Nhiều khi nghe gì khi mình chảy nước mắt nữa, anh không tin thì tôi không biết làm sao, tại tôi không đủ sức. Tôi phải đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh thì anh mới biết, sau đó mình mới tin, thì đợi nó lâu quá. Thật là con xin chân thành cái lời khai thị của thầy. Thì cái người bạn đó của con, mỗi lần mà nói cái nói chuyện thì con có nói là bạn có biết rằng cái pháp môn niệm Phật này, Đức Phật A Di Đà là chủ yếu là độ những cái hàng phàm phu của mình hay không? Còn không có thể nào mà đem các những cái vị thầy, những vị tăng đó là thấy rồi các vị đó không có vãng sanh khó lắm, mà mình có nghĩa là có nghĩa pháp. Đúng rồi. Tại vì pháp môn này là độ cái hàng phàm phu tổng chứng sâu nặng như mình. Chứ lại con nói các thầy là giữ giới rất là nhiều, các thầy các cô giữ giới nhiều, còn như cư sĩ tại gia mình chỉ cần ngũ giới và thập thiện, có nghĩa là mình học làm người hiền giống như thầy hay dạy. Dạ, chỉ cần làm người hiền. Người hiền muốn hiền thì phải tập buông xả từ từ mình có cái tính nguyện thì nhất định mình sẽ được cái sự gia trì của Phật, mình sẽ giảm thành thôi, không nó cũng không có khó, mình sẽ tu được thôi. Nói chung là mình thấy những cái người như vậy thì mình phải ráng tu để cho tướng đẹp của mình hiện ra, cái sự yên tĩnh của mình nó hiện ra, mình chứng minh với họ bằng cái tâm của mình chứ không phải lời nói. Cái lời nói mình chứng minh không nổi. Mình phải tu giống như toán hào quang vậy đó, thì bắt đầu mình mới độ được. Mình không phải là chứng minh bằng lời nói, mà mình chứng minh bằng cái tâm của mình, cho họ thấy ngày ngày mình đều an lạc, ngày ngày mình đều gần Phật, mỗi năm mình đều khác, trí tuệ mỗi ngày mình đều tiến bộ. Giờ mình bớt buồn, bớt phiền, bớt giận, mình không có ưu tư, mình có thể tỉnh tỏa rất nhiều giờ mà họ không có thể hiểu nổi, ví dụ như vậy. Mà phải ráng ra sức, bởi vì đó là gặp như vậy thì bồ đề tâm của mình phải càng kiên cố hơn, phải càng thương chúng sanh hơn nữa. Gặp như vậy thì mình sẽ có duyên vãng sanh sâu xa hơn nữa, mình sẽ tiến tu đạo nghiệp hơn nữa, tại vì gặp gì mình còn thương họ hơn nữa. Mình phải ráng tu, chứ giờ mình không tu, cái hình tướng mình nhìn không có được tốt, cho nên mình giáo hóa không nổi, mình tự trách mình hơn nữa, thì vậy phẩm xem càng cao hơn nữa. Gặp những người vậy mình tu còn tinh tấn hơn nữa. Đó là như vậy chứ làm sao giờ. Giờ không nói được, dùng cái tướng của mình, cho nên chẳng hiếu muốn tỉnh tu là như vậy. Chỉ muốn vãng sanh, muốn làm thật tốt, kiếp này thoát luôn rồi sao trở lại, chứ ở kiếp này cũng không dám nghĩ là độ được. Sự thật kiếp này chẳng hiếu không dám nghĩ là độ được ai, tại vì khó quá, mình phải là Bồ Tát mới được. Cho nên là người hữu duyên thì mình khuyên, người nào hữu duyên khuyên nhau, nhưng mà cái số người hữu duyên ít quá. Chỉ cái tâm lượng của mình là muốn độ hết mấy tỷ người ở đây, chứ không phải là độ vài người đâu. Thì không được, không là nói. Tâm lượng là muốn độ hết, độ luôn con kiến, con trùng. Độ tâm lượng vậy đó, nhưng mà hiện tại thì chỉ là kết duyên được một số người nhỏ thôi. Cho nên là kiếp này vẫn phải chờ đi Tây Phương. Chúng sanh không dễ vậy. Thế như là vậy. Dạ, thì chúng có thầy cho con hỏi một câu nữa là con á, khi mà ở trước chánh điện á, thì khi mà bắt đầu con muốn vô công phu, hay là nhiều khi ở tiệm hay là đang trên xe làm, con vẫn hay thường, thỉnh thoảng con hay khởi cái tâm lên là con có cái lời cầu nguyện vậy. Con nói là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, một pháp chư thiên long hộ pháp, đại từ đại bi gia trì gia hộ cho chúng sanh ở các tầng không gian là con lịch đại chiếu số quán thân cháy trụ của con và của tất cả đồng tu tịnh độ. Khi nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, pháp môn niệm Phật, pháp lòng hoan hỷ tinh ưa, pháp bồ đề tâm tính nguyện niệm Phật, đồng được giảng sanh, đồng đạo, nghe được không thầy ạ? Hay quá vậy, ở đâu có văn này vậy? Con không biết, còn như cái văn con, con vô, con muốn thấy là con không biết. Văn này giống như văn của các ngài vậy, đúng rồi đó. Đây là bồ đề tâm đó, đây là tâm, cái tâm người mà thương đời, thương người rồi. Mình muốn cho họ nghe tin Đức Di Đà, tin sâu, tin nơi Phật. Niềm tin của họ càng tăng trưởng, đó là bồ đề tâm đó. Mình làm vậy thì rất là khế hợp với cái nguyện của Phật. Nó thuận duyên cho mình lắm. Tại mình sống đó là mình, khi con người của mình sống là vì người khác, cho nên cái công đức nó mới tụ lại được. Không phải cho mình đâu. Nếu mà cho mình, công đức không tụ lại được đâu. Cái đó rất đúng, bởi vì càng sống cái công đức giới phước tạo càng nhiều ra. Thì cái tâm đó mình nuôi dưỡng nó càng ngày càng đẹp ra đó, người mình sẽ đẹp ra. Tại mình sống cho người khác thì mình sẽ đẹp à. Nếu mình sống cho mình thì cái tướng ích kỷ nó liền hiện ra. Còn nếu mình không chịu lòng tham thì cái tướng ngạ quỷ nó trong người mình sát bị cao, ta nhìn ta biết. Tại cái tâm tham đó tương ứng với ngạ quỷ thì cái tướng ích kỷ do bọn nó trong người mình. Còn cái tâm quảng đại từ bi thì cái phước báo nó tụ, mặt mày nó khác. Cái phước nó tụ lại, tại vì cái đó là cái tâm thương người. Cái tâm đó công đức lớn lắm. Thì nói chung là càng ngày học Phật Pháp càng bỏ cái ích kỷ của mình đi, bỏ cái giả của mình đi để mình được nhiều công đức hơn, mình vui hơn. Thì cái đó là những cái bài học những người ở trải cuộc đời nhiều sẽ biết. Mình thương người ta tự nhiên cuộc đời mình nó dễ lắm. Mình sống mình thuận duyên lắm. Còn người mà không biết thương ai hết thì sống rất là khó khăn. Nó trở ngại trùng trùng. Đây là bồ đề tâm. Tâm từ bi đi vào đời. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật, con xin thay mặt cho đạo tràng của Diễm Trang và Kiệt bên Arizona thành kính tri ân bài pháp của thầy ngày hôm nay để hướng dẫn cho chúng con, để thay thầy chúng con để cái nếu cũng vui vẻ thì có duyên thì vậy, cũng là hy vọng cái bài pháp ngắn như vậy mà các vị tâm hoan nghỉ với lại hiểu thêm một chút rồi ráng gần nhãn quan mà học, kiến nhắc lại đọc sách nhãn quan, đừng đi lạc đường, với lại tu phải vui, phải thoải mái, còn mấy đứa sanh bệnh thì mới đây ra chị cứ kể cái này xong rồi mình ba nhé. Các vị tu mới đây đó thì có một vị đã nói với chị Hiếu rồi, cái người đó ở Nam Cali mình thôi, niệm Phật thì nhức đầu quá, càng niệm thì càng nhức đầu. Thì có gặp chị Hiếu có hỏi mà không biết chị Hiếu trả lời chưa có được rõ sao á, thì cũng tu vậy, tu tới bây giờ nó quá nhức đầu càng nó càng nhức đầu, thì đi bác sĩ thôi chú uống thuốc tâm thần, bây giờ bệnh tâm thần luôn à. Mới chị Hiếu nói cái bài học rất là rõ, chỉ giảng biết bao nhiêu lần, phải điều hòa thân tâm, đừng để nó nhức đầu, nhức đầu không được tu, đừng để cho nó nhức lâu quá rồi hãy niệm câu Phật lớn thì nhức đầu à, hiện sao là câu cũng nhức luôn, tại vì nó bệnh nặng quá rồi. Còn nếu mình mới nhiều khi mình niệm 2-3 tiếng nó nhức đầu, nhưng mà mình không có biết cách á, tới mình niệm mình cứ tấn tới thì dây thần kinh nổi lên á. Cái người là cái hỏa khí trong người nó dâng lên, thì nhãn quan nói là phải loáng đọc bàn chân, phải thư giãn ra từ từ nó mới giảm xuống, còn không mấy cái thành bệnh. Cái bài giảng nó như vậy, nhưng mà cái vị nó không biết, cứ mà tinh tấn quá thành ra là nhức đầu quá, bác sĩ biết khám sao họ cho là bệnh tâm thần, phải cho uống tâm thần, uống vào bệnh luôn à. Tôi thấy nghe buồn quá, trời ơi, cái này phải học, tinh tấn là đúng rồi, nhưng mà không được nhức đầu như vậy, cho nên là phải thoải mái, cơ bản phải có thì mới đi sang ngàn dặm. Dạ, chúc các vị vui vẻ nha. Cái lắm thì tuy là không gặp mặt nhưng mà cũng như người thân ít nào vậy. Các vị an lạc vui vẻ rồi khi nào có đủ duyên. Tại lúc này chỉ có tỉnh tu không có tiếp xúc với ai, thì có duyên đi danh tinh lắm á, thì mới gặp được các vị. Chứ chị không đi giảng nữa đâu. Dạ, thôi chào hết tất cả nha. Dạ, Phật kính chào thầy. Rồi, kính anh nha, kính anh các bạn đọc đàn. Thầy, xin phép thầy có người muốn hỏi một câu. Một câu nữa. Dạ, dạ. À, con cũng có nghe pháp của thầy nhưng mà chưa được diễn kiến thầy lần nào hết, và bây giờ nếu thầy ẩn tu như vậy thì khi nào thầy mới thật sự là ra hết để mà có một cái bữa sinh hoạt hướng dẫn chúng con để... cái đó không biết chừng nào, tại vì hiện tại là chưa hiếu tu nhiều giờ lắm, không có ra ngoài đâu, ra ngoài nhiều khi cái công phu nó bị cản trở. Chưa hiếu ngồi là sáng tới giờ biết có bị tin không? Yeah. Ngồi tới giờ luôn mà giống như là giấc mới ngủ dậy vậy. Yeah. Yếu ngồi hoài vậy, ngồi như Phật. Yeah. Rồi ngồi riết quen nó không chán đâu. Yeah. Nó quen rồi. Yeah. Cho nên là mình muốn ở trong cái này nhiều năm để mình đi xa thì nó mới giải thoát được. Yeah. Kiếp này thì chắc chắn là thành nếu mình làm vậy. Còn mình đi ra ngoài là nhiều khi mình bị phan duyên. Yeah. Thì gặp thì muốn gặp thầy á thì nghe pháp đi, lên internet cũng có video nó thấy hình mà, nhưng mà tâm của mình thanh tịnh sẽ gặp nhau. Yeah. Tâm mình thanh tịnh là mình thương cái người thanh tịnh nhau, quý lắm, mình giống như ở chung vậy. Yeah. Cũng như mình với ngạn quan, nếu mà mình được cái tính người thị danh mình thấy giống như mình quỳ dưới chân ngài. Yeah. Không có xa một chút nào đâu, mặc dù chưa thấy mặt à, không có xa đâu. Giống như là Đức Thế Tôn, Đức Di Đà vậy đó, mình chưa được gặp đâu, nhưng mà khi mình có tính nguyện thời gian giống như mình đang ở chung. Tại cái tâm của mình nó khế hợp với cái lời dạy đó, như ở chung một nhà vậy đó. Còn nếu mà mình có tham sân si thì mình sẽ tương ứng với người ở đây. Tại vì nhất là tham, đừng có tham. Tham là giống ngạ quỷ lắm, cái gương mặt từ từ nó sẽ hiện ra đó. Nó có cái thần sắc ở trong đó. Bởi vì sống phải theo duyên, theo phước thì nó mới thảnh thơi được. Dạ, thôi xin hiểu thăm tất cả, chúc tất cả vui vẻ an lạc. Dạ. Rồi, Di Đà Phật. Dạ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.